1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, ăn ngay nói thật. Tốt, ta sẽ thông chi Lão Thẩm. Đồng Hạo gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Không đúng, Lý Hòa đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tề Hoa đâu? Làm sao thư ký sống để bảo Tiêu cho làm? Đồng Hạo đạo, hắn buổi sáng mang theo tư liệu đi theo Quách tiểu thư đi. Sau đó sợ chậm trễ trọng yếu tin tức, liền đưa di động lâm thời giao cho ta. Quách tiểu thư dưới tay cũng không thiếu khuyết người. Hắn xem náo nhiệt gì? Lý Hòa cảm thấy Tề Hoa xen vào việc của người khác. Đồng Hạo đạo, ngươi đã nói, tài liệu trọng yếu không thể tùy tiện để người qua tay. Quách tiểu thư không phải. Lý Hòa muốn nói nàng không phải ngoại nhân, bởi vậy chứng minh nàng là người đáng giá tín nhiệm. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng lão tử Quách Đường Vương, lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Lý Thư Bạch sự tình đã cho hắn giáo huấn, phàm là không có đi qua thời gian chứng minh đồ vật đều lộ ra như vậy không đáng tin. Hắn đột nhiên phát hiện mình là lúc nào trở nên đa nghi như vậy rồi. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này Đông Nam Á đại phú hào, hắn không thể không mọc thêm cái tâm nhãn. Người ta có thể làm được loại tình trạng này, lấy được như thế lớn thành công, cũng không phải dựa vào mặt mũi hiền lành, lấy đức phục người được đến. Thương nghiệp sử đồng dạng là một bộ chiến tranh huyết lệ sử. Đồng Hạo sáng tỏ Lý Hòa ý tứ, không còn giải thích thêm, chỉ là tiếp theo nói, Thang Lập Văn sự tình giải quyết tốt, đã trở lại Hương Cảng. Lý Hòa hỏi, canh sư phụ điện thoại tới. Đồng Hạo đạo, không có, cũng là Thẩm đạo như nói. Hắn cùng Vu Đức Hoa, Phan Hữu Lâm cùng nhau ra mặt, cùng cho Thang Lập Văn ra mặt. Trừ phi Tề có công muốn một lòng cùng chết, mang theo cá chết lưới rách tâm tư, không phải không còn dám lỗ mãng. Đối với ba vị này thanh thế, hắn biết rõ, thậm chí có đôi khi so Lý Hòa đều cảm thụ sâu. Ba người cùng nhau ra mặt là không như bình thường. Tề có công chẳng những không nên oán trách cùng oán hận, ngược lại hẳn là tự đắc, bởi vì tại trước mắt Hương Cảng đến nói, còn không có bất luận cái gì tràng diện là cần ba vị này đại lão đồng thời ra mặt. Mà hắn Tề có công liền có tư cách hoặc là có sức mạnh cần ba vị này đại lão cùng nhau đối với hắn. Làm ra nhìn thẳng vào, đối thủ phân lượng, làm nổi bật lên tới địa vị của hắn. Liền vì cái này, hắn liền nên nói khoác lên một năm tròn. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói, đánh rắn không chết ba phần tội, thả hổ về rừng hại nhà mình. Đồng Hạo mạo đốn một cái, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi, ai biết Lý Hòa đã quay người lên lầu. Hắn có chút mộng, lão bản này làm sao càng ngày càng hướng mơ hồ con đường lên đi đâu? Liền người bình thường lời nói cũng sẽ không nói a. Hắn liền cái kia ngốc đứng, cái này làm như thế nào lý giải Lý Hòa lời này đâu? Đây là muốn tiếp tục làm Tề có công đâu, vẫn là chỉ là đơn thuần phát tiết đều Thẩm đạo như bất mãn đâu? Hắn đều không biết được làm sao hướng Thẩm đạo như truyền đạt. Cuối cùng hai mắt nhắm lại, cắn răng một cái, liền đem Lý Hòa lời nói này cho Thẩm đạo như. Về phần Thẩm đạo như làm sao suy nghĩ đúng sai hay không, liền cùng hắn không liên hệ nhau. Hắn chỉ là một cái bảo tiêu, vẫn là an tâm làm mình nên làm sự tình liền tốt. Mù quan tâm chính là cho mình tự tìm phiền phức. Người lãnh đạo tại Malaysia ngày thứ hai, Lý Hòa bọn người dựa theo cùng năm mỏ tập đoàn tự mình đạt thành hiệp thương. Song phương cùng các loại Malaysia GIIG cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn tại Kuala Lumpur liền tổ kiến hùn vốn công ty ký tên dàn khung hiệp nghị. Kế hoạch đầu tư 5 ước đô la. Tại Malaysia cát vớt vượt châu kiến thiết 5 sản lượng 33 vạn tấn điện phân nhôm nhà máy. Trung Quốc cùng Malaysia lãnh đạo chính phủ người cùng công thương giới nhân sĩ có mặt ký tên. Nghi thức, Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn công ty cùng 5 mỏ tập đoàn trao quyền đại biểu Lưu Đại Lương cùng GIIG cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn trong cát phu phân biệt tại hùn vốn. Dàn khung hiệp nghị lên ký tên, Lý Hòa toàn bộ hành trình tại đài dưới đáy. Đối với dạng này một phần thực chất là mua sắm hiệp nghị hợp tác. Hắn liền mí mắt đều chẳng muốn kẹp một cái. Ngay tại cái kia ngồi, người khác vỗ tay, hắn đi theo vỗ tay. Người khác cười, hắn đi theo cười ngây ngô. Chàng diện nha, có thể ứng phó liền ứng phó. Quá coi là thật liền không khỏi quá ngây thơ. Sau đó, Kinh Mậu ủy vương chủ nhiệm lần nữa tìm được Lý Hòa. Trên nguyên tắc chúng ta là đồng ý, có thể ra mặt đến đáp cầu dắt mối. Chủ yếu liền nhìn Mã Phương thái độ. Tạ ơn, Lý Hòa chủ động vươn tay. Lời này xuất phát từ chân tâm thực lòng. Chỉ cần có thể để Benzin người không vui, bồi thường tiền ta cũng nhận. Bởi vì cảm động, đại khái nói ra lời thật lòng. Vương chủ nhiệm nghĩ không ra Lý Hòa như thế thành thật. Thế nhưng là hắn vẫn giả bộ mất hứng nói, bên trong ngày là ở rất gần nhau thế hệ hữu hảo quốc gia. Bên trong ngày Kinh Mậu chính là hừng hực khí thế, là chúng ta trọng yếu mậu dịch đồng bản cùng nhà đầu tư. Cũng không thể nói lung tung, vương chủ nhiệm dạy phải, ta lỡ lời, nhất định sửa lại, Lý Hòa ngoài miệng nói như thế. Trên thực tế là rất đắc ý, chú ý xuống ảnh hưởng. Vương chủ nhiệm còn không tự chủ dùng ánh mắt vãng hai bên nhìn một chút. Rất sợ người hữu tâm cho nghe vào. Lý Hòa chỉ vào Đồng Hạo cười nói. Vương chủ nhiệm, này yên tâm đi. Hắn là bộ đội xuất sinh. Ta coi trọng nhất chính là hắn cái này chặt chẽ miệng. Đánh chết cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Theo hắn đồ nhà quê tính cách. Tối thiểu muốn nhiều tìm mấy cái thế giới quyền vương. Đai lưng vàng làm bảo tiêu, nhưng là ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng thật ra là minh bạch vô cùng. Quyền vương có thể dùng tiền xin mời, nhưng là Đồng Hạo dạng này đại nội cao thủ, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đồ đần đều có thể phân minh bạch, cái này còn muốn ngươi nói. Vương chủ nhiệm tức giận nhìn Lý Hòa một chút, cùng Lý Hòa chỗ càng quen thuộc. Hắn liền nhìn xem Lý Hòa càng không vừa mắt. Người tốt xấu có cái thế giới nhà giàu nhất bộ dáng a. Không phải lời gì đều có thể nói lung tung. Lý Hòa làm bọn hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chưa cụ thể tài phú mức không có chuẩn xác số lượng. Mặt khác ở trong nước sản nghiệp cùng người bên cạnh. Liền không có một cái bọn hắn không rõ ràng. Đồng Hạo thời khắc như vậy đi theo Lý Hòa người bên cạnh. Bọn hắn càng thêm không có khả năng xem nhẹ, liền chênh lệch đem Đồng Hạo bát đại tổ tông cho thay phiên tra một lần. Đương nhiên, Lý Hòa cũng đi theo rất tán thành, Mã Phương thái độ ta tin tưởng ngày mai liền sẽ cho kết quả. Tối nay ta sẽ lại hỏi thăm một cái, cụ thể hai ngày thời gian liền sẽ có kết quả, đại quỷ tiểu quỷ tiền mãi lộ đều là hắn ra, chính là lại khó quấn lão quỷ. Hắn cũng phải bất kể đại giới cho hắn kéo một lần mài. Hắn cũng không tin, còn có tiền có thể làm không được sự tình. Đặc biệt là Malaysia loại địa phương này. Vương ngủ nghiệm gật gật đầu. Đạo, chúng ta bên này cũng sẽ cùng Mã Phương bàn bạc. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cần nhờ các ngươi. Mọi người hai bút cùng vẽ. Cố gắng thúc đẩy sự tình. Yên tâm đi. Vương chủ nhiệm, sẽ mau chóng cho ngươi tin tức. Thấy đối phương đứng dậy, Lý Hòa cũng đứng dậy theo đem hắn đưa tiễn. Hoàng Huệ Trung tại Tổng thống khách sạn tổ chức yến hội. Không biết ra ngoài tâm tư gì, thế mà lại có đằng điền hóa học cùng ra chỉ riêng dầu hỏa người. Lý Hòa bưng chén rượu, híp mắt lại nhìn xem Mai Nguyên mặt chị. Mai Nguyên mặt chị đồng dạng cũng là nhìn xem hắn. Mai Nguyên mặt chị cuối cùng vẫn đi tới. Lý Tang, nghĩ không ra nhanh như vậy lại gặp mặt. hắn lần này thẳng tắp đứng, không có cúi đầu, bởi vì hắn hiểu được, lại khiêm tốn, tại Lý Hòa nơi này đều là không có chút nào ý nghĩa. Ngược lại sẽ bị khinh bỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.